Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến đổi vô số hồn thú thành tà hồn thú, tạo ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó, Mục Lão và Huyền Lão mới từ Võ Hồn Cung Trung ương Liên Đàng trở về, mang theo tin tức chấn động cả lục địa. Vì vậy mà học viện mới cấm học viên vào các khu rừng hồn thú lớn. Chẳng lẽ quả trứng này chính là thủ phạm? Nghĩ đến đây, Trương Nhạc Huyên càng thêm lo lắng. Vông Phong không chỉ bị nhiễm bệnh, nơi này còn sắp sinh ra một tà hồn thú siêu cấp mạnh mẽ. Một vòng trăng tròn xuất hiện trong tay Trương Nhạc Huyên, vài hồn hoàn trên người nàng sáng lên, võ hồn trăng khuyết tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong tay nàng. Càng đến gần, Trương Nhạc Huyên càng giằng xé. Một mặt thấy hắn bị nhiễm bệnh thành tà hồn sư, nàng nhất định phải diệt trừ hắn tại đây. Nhưng mặt khác, nghĩ đến mình cũng có thể trở thành tà hồn sư, kết cục tốt nhất là tự sát, giữ lại một xác toàn vẹn. Hắn là vì giải quyết nơi này mà vào, giờ lại phải chịu kết cục này. Trương Nhạc Huyên trong lòng vô cùng phức tạp. 10 bước, 8 bước, 6 bước, khoảng cách càng gần, Trương Nhạc Huyên hít sâu một hơi, biết lúc này nếu không giết hắn, sẽ có nhiều người chết hơn, những người bên ngoài đều sẽ chết. Nàng chỉ hy vọng họ đừng đến đây. Bước thứ 5, khi còn cách đối phương 5 bước, Vô Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn. Trương Nhạc Huyên đứng cách hắn 5 bước, lập tức bị luồng khí tức này đánh cho ngất đi. Hồn lực hộ cháo trên người nàng vỡ tan, vô số ám ma khí tràn vào cơ thể Trương Nhạc Huyên. Tức thì, đầu Trương Nhạc Huyên ong ong, y hồn du dày không kiểm soát được khi luồng khí tức kia nhập thể. Cơ thể nàng bắt đầu không tự chủ hấp thu khí tức xung quanh, giống như hấp vệ hoa anh túc. Vừa rồi chống cự mạnh mẽ thế nào, giờ buông thả đến mức đó, ám ma khí ồ ạt tràn vào cơ thể. Hồn lực trong người Trương Nhạc Huyên cũng bắt đầu biến nổi, trăng khuyết tinh xảo, trắng như tuyết trong tay nàng dần nhuốm màu đen, giống như muôn e cờ líp. Hấp thu càng nhiều, Trương Nhạc Huyên lại càng không tự chủ được mà hướng về Vương Phong. Bởi vì lúc này, trên người hắn tỏa ra ám ma khí nhiều nhất, cũng là hấp dẫn nhất. Ý thức nàng vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể sau khi tiếp xúc, nhất là khi ám ma khí nhập thể, lại giống như có phản ứng hóa học, bắt đầu không thể kiểm soát mà điên cuồng hấp thu. Thêm nữa, nơi này ám ma khí lại càng nồng đặc. Không được, ta nhất định phải dừng lại, Trương Nhạc Huyên thầm kêu trong lòng, nhưng vô hiệu. 4 bước, 2 bước, cuối cùng chỉ còn cách đối phương 10 cm. Toàn thân Trương Nhạc Huyên run rẩy, nàng cảm thấy khí tức từ người này phát ra mang theo sức hấp dẫn chết người, khiến thân thể không thể kìm lòng mà muốn lao đến. Lúc này, Vô Phong vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Thực ra, sau khi hắn điều khiển quang ám thi sứ võ hồn hấp thu một luồng linh hồn của ma giận, ý thức liền như lạc vào một không gian đặc thù. Tính chất đặc biệt của quang ám thiên sứ võ hồn, cậu thêm sự liên kết linh hồn đến từ ám ma giới, khiến Vương Phong không thể nào đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc dùng quang ám thiên sứ võ hồn hấp thu, tôn phệ linh hồn ma giận hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò. Bởi vì Vương Phong biết ám ma giới này có thể có liên hệ lớn lao với hắc ám thiên sứ võ hồn trước đây. Một khi tạo ra liên kết linh hồn, nghĩa lời Băng Mỗ Lân Quân nói không sai, phế ám ma giới chắc chắn sẽ phát hiện. Ý thức trong không gian tối tăm mù mịt, không cảm nhận được gì xung quanh. Đột nhiên, một luồng sáng xuất hiện phía trước. Vương Phong giật mình, muốn đuổi theo luồng sáng đó, nhưng lại phát hiện khoảng cách dường như vô tận. Hơn nữa, càng đến gần luồng sáng, những ký ức trong đầu ma giận lại như thủy triều, truyền đến qua quang ám thiên sứ võ hồn, ám ma giới, 9 đại ma thần, 18 ám vực, hồn hàng thần đường. Những từ ngữ xa lạ tràn vào quang ám thiên sứ võ hồn, rồi vào trong đầu Vương Phong. Một thế giới kỳ lạ rộng lớn hơn, chỉ như một góc của tảng băng trôi, hiện lên trong thức hải của hắn. Nhưng điều khiến Vương Phong kinh ngạc là ký ức của ma giận không nhiều, rất nhiều từ ngữ chính ma giận cũng không biết, hay nói đúng hơn, hắn không phải nhân vật cấp cao, thậm chí còn không bằng cấp trung hạ. Hắn biết rất ít về nhiều từ ngữ, chẳng hạn như 9 đại ma thần của ám ma giới, ma giận chỉ biết có 2 vị, đa phần là những thông tin vụn vặt về ám ma giới. Mục đích chính của hắn chỉ là dùng ám ma khí hắn nuôi dưỡng để thôn phệ nguyên khí thiên địa của Đấu La đại lục mà thôi. Một nhân vật tầm pháo hôi. Nơi này là đâu? Vương Phong điều khiển quang ám thiên sứ, cảm nhận xung quanh, ngoài luồng sáng ở trung tâm ra thì không biết gì cả. Nơi này dường như rất hoang vắng, như thể đã rất lâu rồi không có ai đến. Sau một lúc lâu, Vương Phong đành bất đắc dĩ rút ý thức khỏi quang ám thiên sứ võ hồn, rời khỏi không gian bí ẩn này. Vương Phong mơ hồ cảm thấy có lẽ do hiểu biết quá ít nên không làm gì được. Có lẽ, liên quan đến không gian bí ẩn này còn nhiều điều. Vương Phong tự nhủ, hồn kỹ liên kết linh hồn này quả là một hồn kỹ tuyệt vời. Dù sao ta cũng không sao, nhưng về sau nếu gặp phải sinh linh ám ma giới giống như ma giận thôn phệ hắn, chắc chắn sẽ biết được nhiều điều liên quan đến ám ma giới. Từ những mảnh ký ức vụn vặt của ma giận, Vương Phong cảm nhận được ám ma giới có thể sánh ngang, thậm chí còn vượt trội hơn thần giới. Một nơi khủng khiếp như vậy, sao lại xâm lấn Đấu La Đại Lục? Vương Phong tự nhủ, muốn xâm lấn thì nên xâm lấn thần giới mới phải. Năm đó Hắc Ám Thiên Sứ rơi vào ám ma giới, bị các thần vương liên thủ tiêu diệt, thù này chưa trả, sao lại không đi tìm thần giới mà lại nhắm vào Đấu La Đại Lục? Chỗ này đối với ám ma giới mà nói chẳng là gì cả. Ma giận, cờ ám ma giới chỉ là một tên lính nhỏ tầm thường, nhưng ở Đấu La Đại Lục hắn lại có thực lực ngang ngửa phong hào Đấu La, hơn nữa rất khó giết chết. Điều này đủ để chứng minh ám ma giới hùng mạnh. Suy nghĩ một lúc lâu, Vương Phong cảm thấy khó hiểu, đành thôi không nghĩ nữa. Hả? Sao lại có người ôm ta? Chết tiệt! Chẳng lẽ là tên Băng Mỗ Lân Quân kia? Đột nhiên, Vương Phong cảm thấy thân thể mình như bị một vật mềm mại ôm chặt. Không chút do dự, hắn đẩy mạnh ra. Một bóng người ngã nhào khỏi người hắn. Nhìn thấy bóng người đó, Vương Phong sửng sốt. Trương Nhạc Huyên, nàng làm gì ở đây? Vương Phong hơi bất ngờ. Hắn sờ sờ má mình, thấy gầm ướt, bị chiếm tiện nghi rồi. Vương Phong tức giận, thật là chủ quan quá đáng. Cái này cũng bị chiếm tiện nghi được sao? Vương Phong đi đến bên cạnh Trương Nhạc Huyên, co mày. Hắn hiểu ra nguyên nhân bị chiếm tiện nghi, bị ám ma khí xâm nhập cơ thể. Vương Phong nghĩ thầm, may mà gặp ta, không thì hôm nay ngươi viết di chúc ở đây rồi. Ám ma khí là một loại năng lượng đặc thù của ám ma giới, cao cấp hơn nguyên khí trời đất, chỉ thích hợp cho sinh linh ám ma giới tu luyện. Loại năng lượng này vô cùng bá đạo và hung hãn, so với thân thể con người thì yếu ớt hơn nhiều, rất dễ bị ám ma khí phá vỡ. Đừng nói Trương Nhạc Huyên hơn cấp 70, dù là phong hào Đấu La bị ám ma khí xâm nhập cũng sẽ rất khó chịu, mất ý thức còn tốt, điều tệ nhất là sẽ giống như bị trúng độc, điên cuồng hấp thụ ám ma khí, nhưng cơ thể không chịu nổi. Trong thời gian ngắn tu vi sẽ tăng lên, nhưng cái chết cũng cận kề. Điều này cũng trùng khớp với suy đoán ban đầu của Vương Phong. Có lẽ khi ta dùng quang ám thiên sứ võ hồn chiếm hữu, do hấp thụ linh hồn ma giận, khiến quang ám thiên sứ biến đổi, tập trung ám ma khí xung quanh, làm tăng nồng độ, dẫn dụ nàng người đã nhiễm độc ám ma khí. Vương Phong đặt tay lên trán Trương Nhạc Huyên, một đường vân bản nguyên màu tím trên tay sáng lên, hấp thụ ám ma khí trong cơ thể nàng. Trong lúc hấp thụ, Vương Phong cũng quan sát kỹ, Trương Nhạc Huyên vẫn mặc áo trắng, nhưng đôi môi từ màu đỏ nhạt chuyển sang đen tuyền, lông mày cũng đen tuyền. Hai mắt ngoại trừ đồng tử thì đều là màu đen. Nếu nhuộm tóc trắng, đúng là một nữ ma tóc trắng. Sự chuyển biến từ tiên nữ sang nữ ma chỉ trong khoảnh khắc. Sự kết hợp giữa khí chất vốn có của Trương Nhạc Huyên, vẻ thanh thuần cao lãnh của tiên nữ và vẻ lạnh lùng quyến rũ của nữ ma, hai vẻ hoàn toàn khác biệt lại cùng xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Thật khó tin. Tuy nhiên, khi ám ma khí được hấp thụ, tình trạng của Trương Nhạc Huyên dần dần tốt hơn. Lúc này, Trứng Băng Mỗ Lân Quân bên cạnh cũng đột nhiên nứt ra thành vô số mảnh vỡ, cự độ lạnh lẽo, trong nháy mắt xóa tan khí tức xung quanh, không khí như bị đóng băng. Ừm, Vương Phong nhìn về phía Băng Mỗ Lân Quân, trong lòng thầm phui, gia hỏa này cuối cùng cũng phá xác ra rồi, cũng không uổng công hắn chờ đợi lâu như vậy. Thay vỏ trứng vỡ tan, ánh sáng đen băng từ trong trứng tràn ra. Ngay sau đó, một bóng người nhỏ bé nhảy ra từ bên trong. Băng Mỗ Lân Quân. Vương Phong mở to mắt nhìn, ông đa vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Băng Mỗ Lân Quân trước mắt khác biệt rất lớn so với con ông ta gặp cách đây vạn năm ở cực bắc chi địa. Trước kia, Băng Mỗ Lân Quân có màu trắng, màu băng, nhưng Băng Mỗ Lân Quân trước mắt lại là màu đen. Vì mới sinh ra nên hình thể rất nhỏ, gần bằng long tả khi trở thành nham nham thú. Cái cánh rồng máy móc sau lưng nó cũng có chút biến hóa tinh vi. Giờ phút này, khi nhảy ra khỏi vỏ trứng và rơi xuống đất, nó hiển nhiên đã nuốt gần hết vỏ trứng trên mặt đất. Khí tức trên người nó mạnh mẽ hơn, thân hình cũng lớn hơn chút ít. Ngươi dường như đã thay đổi thuộc tính từ tuyệt băng. Vương Phong hơi kinh ngạc nhìn Băng Mỗ Lân Quân. Màu đen, thật sự hiếm thấy. Đúng là đã thay đổi. Băng Mỗ Lân Quân đứng trên mặt đất, nhìn thân hình hiện tại của mình, có chút bất đắc dĩ. Hình như từ thuộc tính tuyệt băng biến thành song thuộc tính băng cộng hắc ám. May mà nó được thai nghén từ trong trứng nên vẫn giữ được hình dạng Băng Mỗ Lân Quân, chỉ là giờ đây có màu trắng đen xen kẽ mà thôi. Mà vì còn ở giai đoạn ấu niên nên nhiều bộ phận trên người chưa phát triển hoàn thiện, chẳng phải nên gọi là hắc ám Băng Mỗ Lân Quân sao? Vương Phong cười nói. ngươi nuốt những quả trứng mà ám ma giới thông qua tà hồn thú đặt trong khu rừng hồn thú này, chắc chắn đã nắm giữ một phần năng lực điều khiển thuộc tính hắc ám. Cảm giác thế nào? Khẳng định mạnh hơn trước rất nhiều. Song thuộc tính, lại là song thuộc tính cực hạn. Ám ma khí là năng lượng hắc ám cực hạn hàng đầu, còn tuyệt băng chi lực vượt xa cả cực hạn. Băng Mỗ Lân Quân trầm tư nói, nếu tôi luyện lại vạn năm sẽ mạnh hơn trước đây rất nhiều lần. Thân thể này cũng cường đại vượt mức bình thường. Đương nhiên mạnh rồi. Quả trứng ngươi nuốt là Thiên Mộng Băng Tàm dùng thiên địa nguy khí của mình nuôi dưỡng nhiều năm. Vương Phong cười nói, thân thể tự nhiên mạnh mẽ. Hiện tại Băng Mỗ Lân Quân coi như có khởi điểm tu luyện cực cao, so với Long Tả khác biệt không nhỏ. Nhưng Long Tả sau khi trải qua quá trình tu luyện, cộng thêm tinh huyết của hắn, cũng không kém xa lắm. Hắc ám thuộc tính trong thân thể ta không phải là ám ma khí, mà là đã tách ra khỏi ám ma khí. Thêm vào đó, ta vẫn nắm giữ tuyệt băng chi lực nên không bị ám ma khí ảnh hưởng. Băng Mỗ Lân Quân nói tiếp, ta cảm thấy nên khôi phục lại hình dạng ban đầu cho những tà hồn thú và khu vực đặc biệt này. Được. Vương Phong gật đầu. Giờ Băng Mỗ Lân Quân cũng bắt đầu tu luyện lại, cũng coi như là một niềm an ủi với Vương Phong. Nhờ có một phần trí nhớ của ma giận, Vương Phong khá tò mò về ám ma giới. Hơn nữa, trong vòng vài năm nữa, ám ma giới có thể sẽ phái cường giả thực sự xâm nhập Đấu La Đại Lục. Để thăm dò ám ma giới, Vương Phong nghĩ rằng nên tranh thủ thời gian này luyện tập cho nó lên cấp 80-90 phòng ngừa bất chắc. Đến lúc đó, dù ma thần của ám ma giới đánh tới cửa, Vương Phong cũng không cần phải sợ. Có kế hoạch trong lòng, Vương Phong liền chuyển ánh mắt sang Trương Nhạc Huyên. Mơ màng giữa giấc, Trương Nhạc Huyên cuối cùng tỉnh lại, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài. Mở mắt ra, nàng thấy ngay một vương mặt đẹp trai đến mức vượt quá cả tưởng tượng trong mơ. Tỉnh rồi, Vương Phong buông tay. Ngươi làm sao lại ở đây? Ta, Trương Nhạc Huyên đầu óc hơi rối loạn, cảm nhận được hồn lực trong người. Giật mình, những năng lượng đặc biệt kia đã biến mất. Hơn nữa, năng lượng đặc biệt xung quanh cũng dần biến mất. Cả những đám khí dày đặc cũng tan dần. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Nhạc Huyên ngơ ngác nhìn Vương Phong. Ký ức ùa về như thủy triều. Một lát sau, Trương Nhạc Huyên nhìn thấy vài dấu ấn trên mặt Vương Phong. Mặt thoáng chốc đỏ bừng. Ta, ngươi. Trương Nhạc Huyên vội đứng dậy, xấu hổ đến nỗi không nói nên lời. Ngươi vừa rồi bị năng lượng hắc ám ở đây làm tổn thương. Vương Phong ho khan vài tiếng. Nhưng ta có thể hấp thu một phần năng lượng hắc ám đặc biệt này, nên đã hút hết năng lượng hắc ám trên người ngươi. Lần sau đừng hấp tấp như vậy nữa. Ngươi hấp thu được à? Trương Nhạc Huyên ngạc nhiên. Không thì ngươi nghĩ sao mình tỉnh lại được? Vương Phong khéo léo long sạch nước đọng và dấu ấn trên mặt. Nhưng hành động này hiển nhiên bị Trương Nhạc Huyên phát hiện. Hắn chắc chắn biết ta vừa rồi. Trương Nhạc Huyên mặt đỏ ửng. Nhưng dù sao cũng là người lớn rồi, tuy chưa từng làm gì với đàn ông khác, nhưng không đến nỗi như con gái chưa từng trải sự đời, ngượng ngùng đến mức co rúm. Ta tưởng ngươi bị năng lượng ở đây nhiễm. Trương Nhạc Huyên thì thầm. Đúng rồi, quả trứng kia đâu? Trương Nhạc Huyên nhìn về phía trước. Nàng rõ ràng vừa thấy một quả trứng trước mặt Vương Phong, sao giờ lại không thấy? Trứng gì? Vương Phong bình thản đáp. Trương Nhạc Huyên nhíu mày, kể lại mọi chuyện về quả trứng nó. Loại trứng nó, theo phỏng đoán của Liên Bang, rất có thể là trứng của tà hồn thú năm xưa cố tình để lại trong rừng hồn thú. Gần đây, nhiều khu rừng hồn thú ở ba khu chính vốn đã được dọn sạch, lại bùng phát tà hồn thú với quy mô khác nhau. Liên Bang điều động phong hào Đấu La đi điều tra, phát hiện rất có thể là loại trứng này sinh ra những tà hồn thú đặc biệt, dẫn đến Chaos. Vương Phong nghĩ thầm, xem ra Liên Bang cũng phát hiện rồi, chắc cũng đã tiếp xúc, nhưng hơi chậm rồi. Cách ẩn náu này đúng là phiền phức. Giống như Thiên Mộng Băng Tàm, kẻ nốc nghếch kia, mang quả trứng về ấp ủ nhiều năm, chẳng biết gì là người ta mượn gà để đẻ trứng. Ở nơi hắn, chắc cũng có tình huống tương tự. Không sao, quả trứng đó sẽ do khế hồn thú của ta ăn. Vương Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khế hồn thú của ngươi không phải ở ngoài sao? Trương Nhạc Huyên ngạc nhiên. Ăn lô ngô ôi, cái này mà cũng ăn được. À rồi có hết trứng không? Biến thành tà hồn thú thật sự, là khế hồn thú thứ hai của ta. Vương Phong chỉ về phía Băng Mỗ Lân Quân đang hấp thu ám ma khí xung quanh, giúp nhiều tà hồn thú hấp thu phục hồi. Tên nó là Băng Lân. Vương Phong mỉm cười giới thiệu. Băng Lân. Trương Nhạc Huyên nhìn sang, thấy thân thể hai màu đen trắng của Băng Mỗ Lân Quân tràn đầy vẻ nghệ thuật, lại pha chút vẻ máy móc đặc biệt. Những góc băng đen dựng thẳng lên như vương miện, chỉ cần đứng đó thôi đã tạo cảm giác mạnh mẽ, áp đảo. Khí thế của con thú kia vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi phải quỳ phục. Không sai, nó là khế hồn thú của ta, và nó cũng có khả năng hấp cụ loại năng lượng hắc ám này. Vương Phong gật đầu. Trương Nhạc Huyên trầm ngâm. hoàn toàn không ngờ lại là tình huống như vậy. Một lát sau, những đám khói đen dày đặc xung quanh tan biến hết. Ám ma khí không còn nguồn phát ra và bị hấp thụ, tự nhiên sẽ nhanh chóng giảm đi. Vương Phong, Tiêu Tiêu, Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo, những người đã chọn được hồn thú của mình, đều trở lại hình dạng ban đầu. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Họ cũng cần phải lo lắng rồi. Vương Phong chỉnh lại y phục. Chuyến đi này quả là thu hoạch đầy áp. Thu hoạch lớn nhất, tất nhiên là việc biết đến ám ma giới và hiểu rõ được mối liên hệ giữa thần giới và Đấu La Đại Lục bị cắt đứt như thế nào. Chắc chắn là do ám ma giới âm thầm gây ra. Trương Nhạc Huyên gật đầu, cùng Vương Phong đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Vì khói đen tan hết, Trương Nhạc Huyên mới nhìn rõ bên trong nơi này. Nơi đây quả thực giống như một mê cung. Những loài cây và thực vật đặc biệt tạo thành một mê cung kỳ lạ, khiến người ta ngay khi bước vào vùng đất này, đường đi liền thay đổi liên tục. Khó trách lúc trước ta lại lạc đường. Trương Nhạc Huyên bất đắc dĩ thở dài. Không lâu sau, khi nhìn thấy Mã Tiểu Đào và những người khác, Trương Nhạc Huyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, cuối cùng ngài cũng ra ngoài rồi. Long Tả bay tới trước tiên, lập tức nhìn thấy Băng Mộ Lân Quân sau lưng Vương Phong. Trời ạ, lão Băng, ngươi đổi già trở nên đẹp trai thế này. Long Tà trợn mắt há hốc mồm nhìn Băng Mộ Lân Quân, thân thể trắng đen xanh kẽ, đôi mắt xanh lam, toàn thân tuy còn có vẻ non nớt nhưng đã lộ rõ sự bất phàm, nửa nọ nửa kia có chút thay đổi thôi. Băng Mộ Lân Quân hơi ngượng ngùng, mẹ kiếp, thế mà gọi là có chút thay đổi. Long Tà giọng điệu chua chát, ngươi mạnh lên không ít đấy. Cùng là hồn thú, Long Tà đương nhiên cảm nhận được sự mạnh mẽ của thân thể hiện tại của Băng Mộ Lân Quân. Hơn nữa, rõ ràng mới sinh ra, nhưng Băng Mộ Lân Quân lại sở hữu tu vi mấy ngàn năm, vượt xa hắn nhiều. Hai thuộc tính siêu việt cực hạn, sức mạnh như vậy, Long Tà thậm chí nghi ngờ Băng Mộ Lân Quân không cần vạn năm cũng có thể đánh thắng hồn thú trăm ngàn năm tuổi. Thêm cả linh hồn mạnh mẽ của Băng Mộ Lân Quân, Long Tà cảm thấy mình cũng không chắc thắng nổi hắn. Cảm giác khó chịu. Thầy, thầy Phong, tiền muối, những người còn lại cũng vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Người lo lắng nhất đương nhiên là Giang Nam Nam. Chờ ba ngày trời mà vẫn không thấy, trong lòng nàng đã sốt ruột lắm rồi. Vương Phong phất phất tay nói, ta không sao. Đúng rồi, lần này các ngươi cũng may mắn tìm được ba con khế hồn thú phù hợp, nhưng tiếp theo còn phải xem các ngươi thôi. Vương Phong chào tạm biệt hai con hồn thú sau lưng ông, Kim Cương Long Ưng và Ngọc Bối Tinh Tinh Quái liền tách ra. Này, mọi người sửng sốt, đây không phải Kim Cương Long Ưng sao? Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn con Kim Cương Long Ưng sau lưng Vương Phong. Loài ưng này toát lên khí chất của bậc đế vương. Thân hình tuy nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ hơn Kim Đầu Miêu Ưng, vừa đủ đậu trên vai Vương Phong, nhưng toàn thân tỏa sáng ánh kim. Mỗi chiếc lông vũ đều như vàng ròng, cứng cáp như kim cương, tạo cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Cánh mắt sắc bén, lại mang theo sức tấn công mạnh mẽ, khinh thường mọi người. Tự có khí thế của bậc cường giả. Dù chỉ có 5-600 năm tu vi, nhưng con thú này không thể coi thường. Đa phần hồn thú ngàn năm tuổi cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Vương Phong mỉm cười, vuốt ve Kim Cương Long Ưng. Việc khôi phục nó thành hồn thú đối với con thú này chẳng khác nào ân tình tái tạo. Thực ra cũng là may mắn, bọn họ không bị nhiễm bệnh quá nặng. Nếu không thì chưa chắc đã hồi phục được. Tiêu Tiêu phấn khởi chạy đến trước mặt Vương Phong, muốn kiểm tra Kim Cương Long Ưng, nhưng lại bị nó từ chối. Nó quay ngoắt đầu đi, chẳng thèm nhìn. Lão sư, Tiêu Tiêu mặt buồn rầu. Nó dường như không chịu nhận ta. Nói nhảm, nó lại không biết ngươi, làm sao nhận ngươi? Vương Phong im lặng liếc Tiêu Tiêu, thổi một bài tiêu khúc đi. Dùng thứ ngươi giỏi nhất, tông hút sự chú ý của nó. Mắt Tiêu Tiêu lại sáng lên. Cô lập tức triệu hồi võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu, thổi lên một khúc tiêu du dương. Trầm bổng, cô dồn tình cảm vào khúc tiêu, truyền tải cảm xúc trong lòng mình qua âm thanh. Âm nhạc là một phương tiện có thể vượt qua rào cản loài để giao lưu tâm linh. Kim Cương Long Ưng hiển nhiên bị khúc tiêu thu hút, cuối cùng cũng để mắt đến Tiêu Tiêu. Nó miễn cưỡng nhìn nàng vài lần. Đi thôi. Vương Phong vuốt đầu Kim Cương Long Ưng. Kim Cương Long Ưng kêu lên một tiếng, bay về phía Tiêu Tiêu. Mã Tiểu Đào đứng bên cạnh có vẻ căng thẳng, vì con hồn thú này có tính sát thương rất mạnh, nếu nó động thủ, Tiêu Tiêu sẽ rất nguy hiểm. May thay, sự lo lắng của nàng là thừa. Kim Cương Long Ưng đáp xuống dưới chân Tiêu Tiêu, vỗ cánh vài cái đa li, dường như khá thích thú với tiếng tiêu của Tiêu Tiêu. Thấy vậy, Vương Phong gật nhẹ đầu. Lão sư, con yêu thầy quá. Cảm ơn thầy. Tiêu Tiêu cất tiêu ngọc, nhẹ nhàng vuốt đầu Kim Cương Long Ưng, lòng đầy xúc động, hai mắt sáng rỡ nhìn Vương Phong. Vương Phong khoát tay, Thiêu ta không bằng yêu nó. Hãy chăm sóc nó thật tốt. Tiêu Tiêu cười khúc khích, vội vàng gật đầu. Vũ Hạo, ngọc bối tinh tinh quái này là loại hồn thú hệ tinh thần hiếm thấy, lại có khả năng phòng thủ cực mạnh. Vô Phong chỉ về phía ngọc bối tinh tinh quái, nói, coi như là thầy tìm cho con hồn thú đầu tiên, về sau con phải tự tìm. Con chỉ cần dùng tinh thần lực giao lưu với nó là đủ rồi. Con thú này tính tình rất hiền lành, lại thêm con là hệ tinh thần, nên rất dễ dàng thu phục nó. Hồn thú hệ tinh thần mà lại có khả năng phòng thủ cực mạnh, đây quả là sự kết hợp hoàn hảo. Đa phần hồn thú hệ tinh thần đều có phòng thủ rất kém, cũng như Ngân Vân Tàm, kể cả Thiên Mộng Băng Tàm vạn năm cũng vậy. Tiểu tử này may mắn thật, lão đại lại tìm được cho nó hồn thú hệ tinh thần hiếm có như vậy. Thiên Mộng Băng Tàm truyền âm, ngọc bối tinh tinh quái này là hồn thú hệ tinh thần hiếm hoi sở hữu huyết mạch viễn cổ, tinh quy hiếm còn cao hơn Tử Tinh Tên Như và Kim Cương Long Ưng trước đó nhiều. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo càng thêm phấn khởi, cậu nhắm mắt lại giao lưu với tinh tinh quái một lát, thì con thú này liền bay xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, kê lên một tiếng thân thiện. Cuối cùng, Vương Đông thấy hai người kia đều đã có hồn thú khế ước, chỉ mình chưa có, trong lòng không khỏi sốt ruột. Lão Sương, vậy con thì sao? Vương Đông lên tiếng hỏi. Không có, ta không tìm được con thú nào phù hợp với con. Vương Phong híp mắt nói. Aos. Vương Đông thất vọng nói. Lão sư, người không công bằng. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy, do dự một lát rồi nói. Vương Đông, ta đã có một con rồi, muốn không? Hắn định nhường con tinh tinh quái này cho Vương Đông, vì hắn đã có Ngân Văn Tàm. Chưa kịp nói xong, đã bị Vương Phong ngắt lời. Im miệng. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, nhìn thấy Vương Phong nghiêm nghị nhìn mình. Ta biết ngươi sẽ làm vậy. Vương Phong nghiêm nghị nói. Ngươi coi khế hồn thú là đồ vật sao? Muốn cho ai thì cho, chưa kể đến có phù hợp hay không. Cho dù phù hợp, ngươi có biết nếu nói ra lời đó, ngươi gần như không thể ký kết sinh mệnh hồn khế với con khế hồn thú này nữa không? Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo xấu hổ cúi đầu. Lão sư, con sai rồi. Biết sai là tốt. Vương Phong trầm giọng nói. Nhớ kỹ, ngươi có thể nhờ khế hồn thú của mình giúp đỡ bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể tặng con khế hồn thú sắp trở thành của mình cho người khác. Huống chi ngươi vừa rồi còn giao lưu tinh thần với nó. Vĩnh viễn phải nhớ, khế hồn thú không phải đồ vật. Nếu ngươi mới phát hiện tinh tinh quái này, chưa tính toán để nó trở thành khế hồn thú của mình, thì có thể tặng cho người khác. Nhưng ngươi đã giao lưu với nó và định để nó trở thành khế hồn thú của mình, thì tuyệt đối không nên có ý định tặng nó đi. Cho dù có, điều đầu tiên ngươi phải làm là hỏi ý kiến nó. Nó đồng ý, ngươi mới được phép nói ra điều đó, chứ không phải tự tiện thay nó quyết định. Nhớ kỹ, giữa các ngươi là đồng đội, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, càng không phải là chủ nhân và nô bộc. Vương Phong nói xong, khiến Hoắc Vũ Hạo giật mình. Những người khác cũng giật mình. Vương Phong lắc đầu. Tuy họ hiểu về sinh mệnh hồn khế, nhưng trong lòng vẫn vô thức coi mình là chủ nhân. Quan niệm này bắt nguồn từ bản tính được hình thành do con người thống trị Đấu La Đại Lục hàng vạn năm. Cũng không trách Hoắc Vũ Hạo. Vương Phong nói ra quan niệm này là muốn họ từ bỏ tư tưởng tự cho mình là hơn người. Nếu không sớm muộn sẽ gặp bế tắc, xung đột với khế hồn thú. Đến lúc đó, sinh mệnh hồn khế phản phệ cũng có thể xảy ra. Và họ cũng sẽ mãi mãi không thể đạt được sự ăn ý nhất với khế hồn thú của mình. Khế hồn sư, khế hồn thú. Hoắc Vũ Hạo và những người khác lại có thêm một tầng hiểu biết về nghề nghiệp này. Vương Đông, đây là hồn thú của con. Cuối cùng, Vương Phong lấy ra đóa Viêm Dương Quỷ Hoa. Loại hồn thú này khá quý hiếm và không cần phải trực tiếp sinh trưởng trong đất. Nó tự hấp thụ nguyên khí thiên địa, trong đất chỉ là hấp thụ tốt hơn mà thôi, và có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng trong đất để phát triển tốt hơn. Nhưng khi đóa hoa xinh đẹp xuất hiện, vẫn khiến Vương Đông vô cùng kinh ngạc, bởi vì đóa hoa lớn bằng bài bàn tay, cánh hoa màu hồng kim, nhụy hoa màu trắng tinh khiết. Loại võ hồn thực vật này rất hợp với quang minh nữ thần điệp của con. Con chỉ cần triệu hồi võ hồn, tiếp xúc nhẹ với nó sẽ không bài xích con. Sau đó, con cần tự mình vun đắp tình cảm với nó. Vương Phong hướng dẫn, Vương Đông liền triệu hồi quang minh nữ thần điệp, đến trước mặt Vương Phong, nhận lấy đóa hoa. Đúng như Vương Phong nói, võ hồn thực vật, đất là hoa, rất hợp với quang minh nữ thần điệp. Đà Viêm Dương Quỷ Hoa không hề dãy dụ, ngoan ngoãn nằm trong tay Vương Đông. Cảm ơn lão sư. Vương Đông chân thành nói. Lúc này, nàng vô cùng kính trọng, thậm chí sùng bái vị Vương Phong bí ẩn này. Sau này còn lại tùy các ngươi. Vương Phong gật đầu. Sau này việc khế hồn thú do chính họ tự lo liệu. Giang Nam Nam đứng bên cạnh nhìn, trong mắt lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Những ngày trải qua gần đây khiến Giang Nam Nam nảy sinh hứng thú lớn và khát vọng đối với khế hồn thú. Nhưng nàng biết, muốn trở thành khế hồn sư cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn Phong lão sư nhẹ nhàng như vậy mà ban cho mấy học sinh những hồn thú hiếm thấy này, trong lòng nàng tự nhiên có chút ngưỡng mộ. Hoắc Vũ Hạo và những người khác đều chăm chú nhìn hồn thú của mình, ánh mắt đầy vẻ phấn khích và kích động, dường như đang trao đổi với nhau. Vương Phong liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn thấy Kim Đồng Miêu Ưng. Long Tả, ngươi có phải đã bắt nạt nó không? Vương Phong cau mày. Kim Đầu Miêu Ưng nhìn không có vẻ gì bị thương, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ băng lãnh, nhất là khi nhìn về phía Long Tả. Quả là bình tĩnh trước bão táp. Không có mà, Long Tả đáp. Vô cánh bay tới, vẻ mặt ngơ ngác nói, ta làm sao có thể bắt nạt một con hồn thú mấy trăm năm tuổi? Lão nại, ngài xem nó chẳng hề bị thương tích gì. Nếu ta bắt nạt nó, với thân hình nhỏ bé ấy, làm sao vẫn nguyên vẹn như thế được? Lệ, Kim Đầu Miêu Ưng dường như nghe thấy điều gì đó, hướng Long Tả phát ra tiếng rít. Ngươi thấy đấy, nó còn có sức lực. Long Tả ho khan và tiếng Giang Nam Nam thì thầm vài câu, rồi thôi, không muốn xen vào chuyện của người khác. Cẩu thí, ngươi để lão đại ta ăn chay à? Vương Phong giận dữ, vỗ tay lên người Long Tả. Ta còn chưa nhìn ra à? Nói rồi, Vương Phong đi tới sờ lên Kim Đầu Miêu Ưng. Nó trông lớn hơn trước khá nhiều, ba ngày nay đã mạnh lên không ít. Chắc chắn là Long Tả đã bắt nạt nó, lại khôi phục lại nguyên trạng. Cứ thế lặp đi lặp lại, nên tiểu tử này mới tăng sức mạnh nhanh như vậy. Quá trình đó chắc không dễ chịu gì. Kim Đầu Miêu Ưng không hề kêu than đáng thương với Vương Phong, tính cách hẳn là rất cứng cỏi. Lúc này, nó nhìn chằm chằm Long Tả, như thể muốn ăn thịt hắn vậy. Nhìn cái gì thế? Long Tả khinh thường cười nói, ta thừa nhận, ta đã bắt nạt nó. Lão đại, ngài thấy đấy, tu vi của nó không phải đã tăng lên rồi sao? Huống hồ, con vật nhỏ này quá cứng đầu, tính cách như vậy, nếu không có chút may mắn, trong rừng hồn thú, nó khó mà sống lâu. May mà gặp chúng ta, nếu gặp phải hồn thú mạnh hơn, nó đã sớm bị nuốt chửng rồi. Vương Phong lập tức trừng Long Tả. Long Tả liền im lặng, dùng móng vuốt vẽ vòng tròn trên mặt đất. Giang Nam Nam ở bên cạnh che miệng cười khúc khích, cảm thấy mối quan hệ giữa khế hồn sư và khế hồn thú này thật thú vị. Tiểu tử, ngươi có muốn đi với ta không? Vương Phong nhìn về phía Kim Đầu Miêu Ưng, vuốt ve nó. Con vật nhỏ này có duyên với hắn, tuy huyết mạch bình thường nhưng tính cách không tệ, chăm sóc thêm chút, tương lai nhất định sẽ thành đại khí. Nếu không được, cũng có thể tìm người chủ nhân khác cho nó. À, vậy thì tốt. Long Tả cười hắc hắc, nếu con chim ưng nhỏ này dám đi theo chủ nhân, sau này hắn sẽ có nhiều cơ hội bắt nạt nó hơn. Đừng nói, hắn còn hơi nghiện rồi. Thế nhưng Kim Đầu Miêu Ưng lại lắc đầu, hướng Vương Phong cầu khay khẽ hai tiếng, rồi bay vụt đi. Phút cuối cùng, Vương Phong quay lại nhìn Giang Nam Nam một chút. Giang Nam Nam vội vã hướng về phía Kim Đầu Miêu Ưng phất phất tay, lớn tiếng nói, tiểu ưng, gặp lại nhé, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Quan hệ của bọn họ khá tốt. Vương Phong cười cười. Thực ra, khế hồn sư khi lựa chọn hồn thú thường cố gắng chọn những con phù hợp với mình. Nhưng trên thực tế, nếu có duyên phận, thì đó mới là yếu tố quan trọng nhất. Vương Phong hiện tại không thể đoán trước khế hồn sư và hồn thú của mình trong tương lai sẽ đạt đến trình độ nào. Bởi vì con hồn thú này hiện giờ cấp độ còn chưa đến trăm. Có thể có một vài điểm Vương Phong chưa chắc đã biết. Huyết mạch của hồn thú tuy quyết định giới hạn cao nhất của nó, nhưng hồn thú sẽ mạnh lên và thay đổi trong quá trình sống chung và trưởng thành lâu dài với khế hồn sư. Ràng buộc càng sâu thì càng khó lường. Giang Nam Nam và Kim Đầu Miêu Ưng này tính tương hợp không cao, nhưng nếu quả thật có duyên, Kim Đầu Miêu Ưng trở thành hồn thú của Giang Nam Nam thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ không yếu. Sự ràng buộc giữa các sinh mệnh khác nhau sẽ thúc đẩy sự biến đổi của từng sinh mệnh. Đi thôi. Trương Nhạc Huyên đi tới từ phía sau, nhìn Vương Phong thật sâu. Các ngươi đi trước đi. Vương Phong nói, ta tuần tra thêm một chút, xem trong khu rừng này còn sót lại tà hồn thú không. Trương Nhạc Huyên, ngươi bảo vệ tốt họ, tha lát nữa sẽ đến. Hắn muốn xem xung quanh còn có trứng tà hồn thú nào không, có thì tiêu diệt luôn, tránh để lại hậu họa. Trương Nhạc Huyên gật đầu, dẫn mọi người trở về học viện Sử La Khắc. Tà hồn thú ở Tử Phong hồn thú xâm lâm tạm thời được giải quyết, nhưng Trương Nhạc Huyên không chắc những nơi khác trong khu rừng này có còn tà hồn thú mạnh không, nên đi rất nhanh. Khoảng chưa đầy một ngày, mọi người đã không còn cách Sử Lai Khắc thành bao xa. Và thành rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu các ngươi không thể thu lại hồn thú trên người, thì tạm thời phải khóa chúng lại. Trương Nhạc Huyên dặn dò. Không thì hồn thú xuất hiện trong thành dễ gây náo loạn. Học viện tuy cũng nuôi một số hồn thú, nhưng không mạnh. Chỉ dùng để giới thiệu cho học viên và huấn luyện chiến đấu. Chúng không hung dữ, khác hẳn với những hồn thú ngoài rừng này. Hoắc Vũ Hạo và những người khác liên tục vật đầu. Bởi vì họ hiện tại chưa đạt cấp 30, chưa thể hấp thu hồn hoàng của khế hồn thú. Tạm thời cũng không thể thu chúng vào không gian hồn vực, chỉ có thể mang theo bên người. May mà mấy con hồn thú này không lớn lắm, chỉ có vài trăm năm tu vi. Con lớn nhất là Tử Tinh Tê Ngưu. Sau khi đoàn người Trương Nhạc Hư rời đi, Vô Vong cùng Băng Mỗ Lân Quân bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong Tử Phong hồn thú xâm lâm. Băng Mỗ Lân Quân mới nở từ trứng, tu vi chỉ khoảng 5.000 năm, mà ngay khi sinh ra đã có thực lực như vậy, có thể thấy nó đã hấp thu bao nhiêu năng lượng từ vỏ trứng. Phần lớn năng lượng đó được dùng để hình thành thân thể. Thiên địa nguyên khí thời đại này đậm đặc hơn trước nhiều. Băng Mỗ Lân Quân cảm thán, mấy ngàn năm nay chắc chắn đã ra đời rất nhiều hồn thú cực mạnh. Thiên địa nguyên khí đậm đặc như vậy, đối với hồn thú mà nói, tu luyện một năm bằng 10 năm. Hơn nữa, loại nguyên khí này sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng của nhiều bảo vật và tạo ra số lượng lớn hồn thú mạnh. Hiện nay, số lượng hồn thú trăm ngàn năm chắc chắn đã tăng lên đáng kể. Cấp độ vạn năm cũng sẽ phổ biến hơn. Băng Mỗ Lân Quân, giống như Long Tả, đã theo Vương Phong ở Ngũ Sắc Sơn tĩnh dưỡng hồi phục linh hồn, nên không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Nhưng nhờ cảm ứng, nó có thể dễ dàng phân tích ra những tình huống này. Thời đại này cũng không phải là thời đại huy hoàng nhất của đấu la đâu. Vương Phong khẽ cười. Thay ta biết, trong cuộc đại chiến hồn thú thế giới lần thứ 3, số lượng hồn thú trăm ngàn năm lên tới hàng trăm con. Đó còn chỉ là vi chép chính thống của liên bang. Thực tế còn nhiều hơn nữa. Thời đó, phong hào đấu la nhiều vô kể. Sau đại chiến, số lượng hồn thú mới giảm dần. Cho đến khi hệ thống hồn hạch xuất hiện, số lượng mới dần hồi phục bình thường. Nhưng sức chiến đấu lại tương đối tăng lên. Băng Mỗ Lân Quân nghe vậy hơi giật mình. Nhất là con số gần 3 chữ số của hồn thú trăm ngàn năm. Thật sự quá đáng kể. Vạn năm trước, hồn thú trăm ngàn năm toàn bộ đại lục cộng lại chắc cũng chỉ được 30-40 con. Cực Bắc chi địa, 10 con hồn thú cũng không có. Ít nhất Băng Mỗ Lân Quân biết rõ điều đó. Những nơi khác, Băng Mỗ Lân Quân không rõ lắm, nhưng đoán chừng cũng chẳng nhiều. Hồn thú tu luyện vốn chậm chạp, vậy mà mấy ngàn năm lại có nhiều như vậy. Đủ thấy những lần năng lượng trừ tịch thia mạnh mẽ đến mức nào. Sinh mệnh hồn khế truyền bá ra, tốc độ tu luyện của hồn thú không hề thua kém nhân loại. Vương Phong nói, đương nhiên cũng có đại giới, đó là đánh đổi sinh mệnh lực cho hồn sư, để tăng cường tư chất cho hồn sư. Giống như các ngươi, tu luyện lại càng nhanh. Vương Phong thán phục nói, nhiều nhất vài tháng nữa, ta đạt cấp 30, hấp thu hồn hoàn xong, ngươi có thể tự do vào không gian hồn vực. Đến lúc đó chúng ta đi Cực Bắc chi địa một chuyến. Được. Băng Mỗ Lân Quân vật đầu, bay giữa không trung. Băng Mỗ Lân Quân tuy là hồn thú, nhưng khí thế tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt. Có một loại thần uy lẫm liệt, thân thể trắng đen xanh kẽ, nhìn cực kỳ huyền ảo. May mà Băng Mỗ Lân Quân thu liễm khí tức. Nếu không, chỉ riêng khí tức thuộc tính hắc ám kia thôi, cũng đủ làm rừng rậm náo loạn. Hồn thú bình thường ngàn năm tuổi, dù có trí khôn cũng không thể tùy ý thu liễm khí tức. Đáng tiếc, Băng Mỗ Lân Quân từng là hồn thú triệu năm. Kinh nghiệm và năng lực của hắn quả thực xuất chúng. Điểm này lại giống Long Tả. Ai cổ xưa hơn thì khó nói. Xét về nguồn gốc, Long Tả có lẽ còn cổ xưa hơn tất cả hồn thú. Hắn là tà niệm sinh ra trước khi Long Thần tu luyện thành thần vương. Nhưng tà niệm này phải rất lâu sau mới sinh ra ý thức. Lúc đó Băng Mỗ Lân Quân đã ra đời. Cho nên Long Tả xem ra không già hơn Băng Mỗ Lân Quân. Húng chi, Long Tả tà niệm này còn bị Long tộc bài xích. Bởi vì là do Long Thần bài trừ mà ra. Nó cô độc, ân thầm hấp thu tà niệm nhiều năm, mới chính thức có ý thức. Oan khí cũng rất lớn. Đối với hậu thế Long Thần và Long tộc đều không thiện cảm. Thiếu đi nhóm Hoắc Vũ Hạo, Vương Phong mang theo Long Tả và Băng Mỗ Lân Quân. Với tốc độ cực nhanh, nhất trong khám phá khu rừng hồn thú này. Khi nhóm Hoắc Vũ Hạo vào thành Sử Lai Khắc, vẫn gây ra không ít náo động. May mà mấy người đều ôm hồn thú vào lòng, hoặc tạm thời dùng dây thừng trói lại. Cảnh vệ tuần tra thấy là người học viện Sử La Khắc, lại có Trương Nhạc Huyên ra mặt, nên không ngăn cản. Cảnh vệ thành Sử Lai Khắc thuộc đội giám sát học viện Sử La Khắc, là lực lượng vũ trang duy nhất của học viện. Họ có biên chế chính thức của Liên Bang Lời, chỉ có hơn 100 người, là lực lượng độc nhất vô nhị trong học viện. Học viện khác không có lực lượng vũ trang, huống hồ là được Liên Bang công nhận và có biên chế chính thức. Biên chế chính thức này có nghĩa là ngoài việc đại diện cho học viện Sử La Khắc, còn ở một mức độ nào đó đại diện cho Liên Bang. Để xác định hồn thú của các ngươi không có khả năng tấn công, xin hãy cho chúng ta kiểm tra một chút. Ngoài cửa thành, các vệ binh trấn thủ thân thiện gật đầu với Trương Nhạc Huyên. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện cũng nuôi dưỡng một số hồn thú, phần lớn là học viện bắt được hoặc nhặt được, nhưng những hồn thú đó đều bị khóa chặt bằng nhiều loại xích sắt và vông xiềng đặc chế. Tuy nhiên, Những hồn thú này hầu như không có bất kỳ biện pháp phòng thủ nào. Nếu chúng làm tổn thương người trong thành thì sao? Các ngươi cứ để họ kiểm tra đi. Họ là nhân viên của đoàn giám sát Sử Lai Khắc, phụ trách trật tự và an ninh trong thành. Nhà bộ trưởng này coi như là sư huynh của các ngươi. Trương Nhạc Huyên nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Mấy người gật đầu. Họ đã quen thuộc với những hồn thú mới ký kết hồn khế. Thêm vào đó, linh trí của chúng được nâng cao. Ngoại trừ Kim Cương Long Ưng có tính cách bẩm sinh khá kiêu ngạo, thì phần lớn đều khá hiền lành ngoan ngoãn. Vì vậy, họ hợp tác với Thác vệ binh kiểm tra. Đội trưởng, những hồn thú này, một vệ đinh chăm chú quan sát, thì thầm, linh trí của chúng không bình thường. Thật kỳ lạ. Đáng tiếc, đây là người của học viện. Những người này hẳn là khế hồn sư. Trương sư tỷ, chúng ta tạm thời không thể cho các người vào. Vị đội trưởng trầm ngâm một lát, tánh mắt đảo qua mấy người. Các ngươi cũng biết khế hồn sư sao? Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi. Vì sao không thể cho chúng ta vào? Hồn thú của chúng ta không có vấn đề gì cả. Đương nhiên biết. Đội trưởng cười nói. Ta xuất thân từ nội viện học viện. Bất cứ tin tức gì của học viện, chúng ta những người trong đoàn giám sát, dù chỉ là nhân viên bộ biên, cũng đều biết rõ. Còn về việc tại sao không thể cho các ngươi vào, hồn thú của các ngươi không có vấn đề. Nhưng các ngươi trở về lúc này không thích hợp. Đội trưởng thở dài. Các ngươi đi 7-8 ngày rồi. Không biết trong 7-8 ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Nhàn Dịch, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy? Trương Nhạc Huyên cau mày hỏi. Đã sư tỷ, nhà đội trưởng nhỏ giọng nói. Vài ngày trước, Mục Lão và Huyền Lão của học viện không phải đã trở về sao? Nhưng chưa được bao lâu, tôi nghe nói học viện đã thả hết hoặc giết hết hồn thú nuôi nhốt ở đấu thú trường. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Sau đó, tin tức về khế hồn sư không biết lan truyền từ lúc nào. Một số học viện khác cũng nghe được tin. Thực ra, tin tức về khế hồn sư đã bắt đầu lan truyền từ 4 tháng trước, khi Vương Phong lần đầu tiên ra tay ở khu đấu hồn của Sử Lai Khắc học viện. Với tốc độ truyền tin hiện nay, dù chưa có các thiết bị truyền tin hiện đại, nhưng tin tức vẫn lan truyền rất nhanh. Trương Nhạc Huyên cũng không bất ngờ. Chỉ là thời điểm này lại khá quan trọng. Sử Lai Khắc thành của chúng ta thuộc về bán độc lập. Liên bang tuy không tham gia quản lý cụ thể, nhưng vẫn luôn để ý đến Sử Lai Khắc thành chúng ta. Nhà đội trưởng ho khan vài tiếng. Hai ngày trước, người của các học viện khác kéo đến, cho rằng khế hồn sư là tà môn ngoại đạo. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, họ yêu cầu cấm đoán loại bàng môn tà đạo này, giao lục những học sinh đó. Nhưng tạm thời bị Mục Lão và Huyền Lão ngăn lại. Nhưng gần đây, Tổng bộ Liên bang cũng nhận được tin tức, nhưng đã điều động bộ phận điều tra võ hồn của Liên bang. Thật phiền phức. Trương Nhạc Huyên biết thời điểm nhạy cảm này là do những quả trứng tà hồn thú gây ra rắc rối lớn. Các ngươi trở về học viện lúc này, tốt nhất là tiêu diệt hết những hồn thú này, xấu nhất là bị bắt đi. Nhàm đội trưởng nói xong, nhìn về phía mấy người. Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo và những người khác ban đầu ngơ ngác. Rồi khi nghe đến kết quả tốt nhất, thì sắc mặt đột nhiên tái mét. Không ngờ tình hình lại rắc rối như vậy. Trương Nhạc Huyên nhíu mày. Nàng mới đi có 6-7 ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Hôm qua, viện trưởng Ngôn đích thân tìm ta, bảo các ngươi về Sử Lai Khắc thành thì tránh mặt một thời gian, chờ xem tình hình đã. Nhàm đội trưởng nhìn quanh nhóm người, nhưng không thấy bóng dáng vị sư phụ nào. Đừng nói đến việc gây phiền phức cho học viện. Những người của võ hồn tra xét bộ kia phiền phức lắm. Mọi người đều im lặng. Võ hồn tra xét bộ, ta từng nghe sư phụ nhắc đến. Hòa Thái đầu nhỏ giọng nói. Đó là cơ cấu chức pháp tối cao trực thuộc võ hồn điện trung ương. Các hồn sư trong đó đều là cấp bậc hồn đấu la. Mỗi người đều là cường giả trong số các cường giả. Vị thế trong liên bang tộc loại người người sợ hãi. Không có gia tộc hay học viện nào muốn gặp những người của bộ tra xét này xuất hiện. Hắn biết một chút ít. Còn lại mọi người thì ngơ ngác. Chẳng biết gì cả. Sao lại thế này? Vương Đông tức giận nói. Khế hồn sư làm gì phải là tà môn ngoại đạo. Ta thấy mấy học viện kia đang cố tình gây chuyện đấy. Chờ xem ta. Đúng thế. Đúng thế. Tiêu Tiêu cũng tức giận tiếp lời. Sao lại không cho chúng ta về học viện? Hay là nghe sư huynh mình đã? Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lát. Tình hình phức tạp như vậy, chúng ta về trường lại càng gây thêm phiền toái. Lúc đó lại phiền sư phụ thêm. Ta nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ. Tránh mặt mấy ngày. Đợi họ đi rồi thì chẳng có vấn đề gì. Tên nhóc này lại có thể tỉnh táo nói ra những lời này. Mã Tử Đào bên cạnh hơi ngạc nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo nói không sai. Các ngươi mới vừa ký kết sinh mệnh hồn khế với những hồn thú này. Về học viện sẽ càng thêm rắc rối. Lại còn mang theo hồn thú nữa. Tạm thời đừng về học viện. Chờ mấy ngày. Qua cơn bão này rồi tính. Nói xong, Mã Tiểu Đào nhìn về phía Trương Nhạc Huyên. Trương sư tỷ, chị thấy sao? Trương Nhạc Huyên im lặng. Sử Lai Khắc học viện tuy luôn là học viện số 1 lục địa, nhưng các học viện cạnh tranh cũng không ít. Thời đại này, các loại học viện san sát, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chư Nhạc Huyên đoán trừ đây là một số học viện muốn hạ uy danh Sử Lai Khắc học viện, mượn chuyện chứng tà hồn thú bùng phát ở các đại hồn thú xâm lâm, uy hiếp hồn thú tăng cao, cố tình gây khó dễ. Hiện tại vì những chứng tà hồn thú đó bùng phát ở các đại hồn thú xâm lâm, một khi hồn thú bị tà hồn thú nhiễm, rất có thể sẽ xảy ra đại chiến. Tình thế đương nhiên căng thẳng, khế hồn sư lại cần kết làm một với hồn thú, rất dễ trở thành mục tiêu tấn công. Nếu không, võ hồn cha xếp đoàn cũng chẳng tham gia vào. Như vậy lại càng làm cho người ta thấy chúng ta có vấn đề. Vương Đông bĩu môi. Chúng ta trốn đi, chẳng phải càng chứng tỏ chúng ta có vấn đề sao? Trong mắt họ, chắc chắn càng cho rằng chúng ta là tà môn ngoại đạo. Không thì trốn đi làm gì? Mọi người sững sờ. Lời này quả có lý. Đúng thế, đúng thế. Tiêu Tiêu giơ tay. Ta. Chúng ta nên về học viện, chứng minh mình không phải tà môn ngoại đạo. Bên đời tường đỡ, nước đến đất chặn. Chúng ta không hổ danh. Mã Tiểu Đào gãi cằm. Mấy người này nói cũng có lý. Họ không phải tà môn ngoại đạo, cần gì phải trốn tránh. Hơn nữa học viện chắc chắn đứng về phía họ. Học sinh Sử Lai Khắc học viện danh giá, còn sợ gì? Lạ nói, hồn thú của họ cũng không phải tà hồn thú, sợ gì? Có lý, tôi ủng hộ. Hòa Thái Đầu cười ngớ ngẩn, nhưng giọng nói lại rất mạnh mẽ. Dù sao hồn thú của chúng ta cũng không phải tà hồn thú. Hoắc Vũ Hạo cũng kịp phản ứng. Đúng rồi, sợ gì chứ? Nhà đội trưởng ngẩn người, ha ha cười vài tiếng rồi nói. Không hổ là học sinh Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Quả là có đảm đang, có cốt khí, không sợ khó khăn. Được rồi, vậy ta cũng không ngăn cản các ngươi nữa. Ta cũng có vài lời muốn nói với các ngươi. Nói xong, nhà đội trưởng liền tránh ra đường. Trương Nhạc Huyên suy nghĩ một lát, cũng không ngăn phản. Những đứa trẻ này đã vào Sử Lai Khắc học viện, tự có quyền lựa chọn của mình. Đây là lựa chọn của chúng nó. Vậy thì về học viện đi. Trương Nhạc Huyên liếc nhìn mấy người, nói tiếp. Thầy các ngươi có lẽ sẽ về muộn, hy vọng các ngươi đừng làm hắn mất mặt, cũng đừng làm Sử Lai Khắc học viện mất mặt. Những người từ các học viện khác, thầy các ngươi trở về chắc chắn sẽ gây khó dễ. Có giữ được hồn thú hay không, còn phải xem các ngươi. Hoắc Vũ Hạo và những người kia nghe vậy, tinh thần lập tức phấn chấn, mang theo hồn thú của mình. Bọn họ oai phong lẫm lự tiến về phía trong thành Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện, gió hơi lạnh lẽo. Dù hôm nay trời không có nắng, nhưng gió nhẹ thổi qua vẫn mang lại cảm giác khô mát dễ chịu. Trước vài tòa tượng đá kia, lúc này có hai nhóm người mặc trang phục khác nhau đang đứng nó chăm chú nhìn ngắm. Ngôn viện trưởng, không ngờ nhiều năm không đến đây mà vài tòa tượng đá này vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Người nói chuyện là một lão già tóc trắng như tuyết. Ông ta mặc trường bào màu tím, khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt lại sáng ngời, tinh thần minh mẫn, toàn thân tỏa ra một luồng hồn lực mơ hồ nhưng vô cùng đáng sợ. Sau lưng lão giả là vài người đàn ông trung niên cùng thiếu niên nam nữ. Trên mặt họ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thần thái lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Chỉ khi nhìn vào tượng đá mới lộ ra vẻ tôn kính. Đương nhiên rồi, Ngôn Thiếu Chết đáp, nhìn lão giả, nói đến, trong Tử Tinh học viện chúng ta cũng có một pho tượng cửu nhất khai, nhưng tiếc là không có uy nghiêm như của các ngươi. Lão giả có vẻ tiếc nuối. Năm đó, cửu nhất khai dựa vào danh tiếng Tử Tinh học viện, một mình đánh thắng toàn bộ giải đấu tinh anh hồn sư toàn đại lục. Thật là một kỳ tích. Bấy vạn năm nay, chưa ai làm được như vậy. Sử Lai Khắc học viện các ngươi nhân tài lớp lớp, lại là nơi cửu nhất khai từng học tập. Nhưng sau này lại không ai kế thừa được phong thái kiêu hùng của cửu nhất khai. Không biết bao giờ mới lại xuất hiện một người như vậy. Lão giả vừa nói vừa thở dài, không hề có ý châm chọc. Ngôn Thứ Chết ha ha cười vài tiếng rồi nói, khó lắm. Bây giờ quy tắc giải đấu tinh anh hồn sư đã thay đổi, bổ nhiều hạn chế, không gian phát huy cũng lớn hơn. Nhưng dù vậy, cũng không ai làm được như vậy. Hơn nữa còn có thêm cả hồn sư cấp cao tham gia, lại chia làm bảng thiếu niên, bảng thanh niên và giải đấu đấu La Thiên Vương cấp cao nhất nữa. Muốn một người đánh thắng cả giải đấu hoàn toàn không thể. Thời đại khác rồi, không thể so sánh được. Cũng không liên quan đến học viện. Trần viện trưởng nói vậy có phần bất công. Nói xong, Môn Thiếu Chết mỉm cười. Phía sau ông ta là Tiền Đa Đa và mấy người khác. Tử Tinh học viện Lililin, lão già này sao lại đến đây? Tiền Đa Đa thầm nghĩ. Tử Tinh học viện cũng là một trong hai học viện hàng đầu của liên bang. Hiện nay, liên bang có ba khu chính, các học viện nở rộ. Sử Lai Khắc học viện vẫn là học viện đứng đầu đại lục. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều học viện khác cũng không hề thua kém Sử Lai Khắc học viện là bao nhiêu. Ví dụ như Tử Tinh học viện, rồi đến cả Đông Phong học viện do liên bang quản lý. Thiên Đấu Chính Khu Đấu Hồn Học Viện, Tinh La Chính Khu Xâm La Học Viện, vân vân. Tất cả đều là những học viện hạng nhất của liên bang. Vị Trần viện trưởng trước mặt này chính là phó viện trưởng của Tử Tinh Học Viện, một phong hào đấu la cấp 97. Hai vị trung niên nam tử đi theo phía sau ông ta cũng là phong hào đấu la, kiêm nhiệm chức vụ cung phụng và giảng sư của Tử Tinh Học Viện. Còn những học sinh phía sau nữa đương nhiên là tinh anh của Tử Tinh Học Viện. Cũng không thể nói như vậy. Trần viện trưởng cười cười. Sử Lai Khắc Học Viện dẫn dắt hướng đi của các hồn sư trên lục địa. Năm đó là học viện đầu tiên thành lập hệ hồn đạo. Giờ đây lại tạo ra khế hồn sư. Có thể nói, cứ cách một thời gian lại khiến chúng ta giật mình một phen. Đúng rồi. Giờ đây chuyện tà hồn thú náo động. Nghe nói học viện các ngươi có mấy học viên vừa nhập học đã trở thành khế hồn sư. Đi ra ngoài tìm kiếm hồn thú. Không biết giờ đã trở về chưa. Ngô Thiếu Chiết vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Không trả lời ngay. Một dị lão giả đứng dưới một pho tượng khác lên tiếng. Sử Lai Khắc Học Viện là học viện hồn sư chính thống và lâu đời nhất. Việc năm đó đưa vào thành lập hệ hồn đạo, chúng ta còn có thể hiểu được. Nhưng khế hồn sư này lại hoàn toàn trái ngược với hồn sư của chúng ta. Lại còn cường điệu hồn sư và hồn thú cùng nhau chiến đấu. Loại luận điệu đi ngược lại quy tắc tu luyện của giới hồn sư này. Không ngờ lại xuất hiện trong Sử Lai Khắc Học Viện. Thật khiến người ta kinh ngạc. Vị lão giả này quay người, nhìn về phía pho tượng Phất Lan Đức. Cũng không biết người sáng lập ra học viện này có biết những thứ bảng mô tả đạo này hay không. Liệu có trách tội các ngươi không? Môn Thiếu Chiết cau mày. Mấy vị lão sư và phó viện trưởng phía sau ông ta cũng hơi đổi sắc. Hoa viện trưởng nói nặng lời rồi. Phạm Vũ bước tới, trầm giọng nói. Khế hồn sư là một phương thức tu luyện cấp cao hơn, thích hợp với nhân loại chúng ta hơn so với hồn đạo sư. Nó thoát thai từ hồn sư, lại cao hơn hồn sư, thậm chí có thể thay đổi phương thức tu luyện của thế giới. Nó không hề đi ngược lại pháp tắc tu luyện của giới hồn sư, mà là dựa trên nền tảng đó, kết hợp với hồn thú để phát huy sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn. Nó còn có thể kết hợp với hồn đạo khí. Có rất nhiều khả năng. Tuyệt đối không phải là bàng môn tà đạo. Tiền Đa Đa liếc nhìn Phàm Phũ, không ngăn cản. Ông ta là phó viện trưởng hệ hồn đạo, về lý lẽ đối với khế hồn sư vẫn chưa coi trọng đến mức đó. Âu Đa vốn định chờ Vương Phong trở về để giải thích kỹ hơn về khế hồn sư, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cũng không ngờ Phàm Vũ, người suốt đời say mê hồn đạo vũ khí, lại có chút hứng thú với khế hồn sư. Nhưng khi biết Phàm Vũ đã cho cả đệ tử yêu quý của mình là Hòa Thái Đầu đi theo con đường khế hồn sư, thì ông ta cũng phần nào hiểu ra. Chê cười, vị lão giả được gọi là Hòa viện trưởng phẩy tay áo. Nhân loại và hồn thú vốn là kẻ thù, làm sao có thể kết hợp cùng nhau chiến đấu nữa chứ? Ta nghe nói có một số tà hồn sư biết sai khiến hồn thú chiến đấu, thậm chí có thể điều khiển cả tà hồn thú. Ta nghi ngờ khế hồn sư của các ngươi, biết đâu lại là tà hồn sư cải trang, cố ý cải trang thôi. Nhưng các ngươi vẫn đang bị mù mờ, nên nói vậy. Ngôn Thiếu Chiết cùng các thành viên Sử Lai khác đều biến sắc. Một nữ tử khoảng 40 tuổi đứng bên cạnh Ngôn Thiếu Chiết lạnh lùng nói, viện trưởng Hòa Uyển Thiên của Bắc Hòa Học Viện, lời ngươi nói quá nặng. Tà hồn sư là kẻ thù không đội trời chung của liên bang, lại càng là tử địch của đoàn giám sát Sử Lai khác chúng ta. Chúng ta lại không biết tà hồn sư sao? Ngươi coi Sử Lai khác học viện chúng ta yếu như Bắc Hòa Học Viện các ngươi hay sao? Chỉ có kẻ yếu mới nói năng lung tung như vậy. Hoa Uyển Thiên cười lớn, ha ha ha, Thái Mị Nhi, đừng nói nhiều lời vô ích. Có phải tà hồn sư hay không, để mấy học viên các ngươi ra xem là biết. Hắn nói tiếp, Bắc Hòa Học Viện chúng ta cũng không phải lần đầu trao đổi với Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi. Tình hình hiện tại, chắc Mục Lão và Huyền Lão cũng đã nói cho các ngươi rồi. Có phải ta nói năng lung tung hay không, các ngươi tự biết rõ. Hú chi, Bộ trưởng Điền của Bộ Cha Xét cũng đang ở đây. Người vừa đến, xem là rõ. Thuận tiện, nhân dịp giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao toàn lục địa năm sau chưa bắt đầu, chúng ta ra lưu sớm một chút. Lời Hạ Uyển Thiên nói đầy mùi thuốc súng. Bắc Hòa Học Viện là học viện trực thuộc Đông Phong Học Viện, chỉ là một học viện nhỏ dưới trướng. Đông Phong Học Viện do liên bang lập nên, trên thực tế đã sắp nhập rất nhiều học viện, nội bộ khá phức tạp. Môn Thiếu Chiết vẻ mặt bình tĩnh. Giao lưu, muốn ra lương thì Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta có học sinh, mấy khế hồn sư đó mới nhập học chưa lâu, chưa được Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng, không tiện trao đổi. Hoa Uyển Thi cười lạnh. Ngôn viện trưởng, ta nói giao lưu là muốn thông qua giao lưu để xem đối phương có phải tà hồn sư hay không, chứ không phải muốn giao lưu với học sinh các ngươi. Ngôn Thiếu Chiết ánh mắt lạnh lẽo. Tiền Đa Đa khẽ cười khẩy, thì thầm, thật là chọn quả mềm mà nắn. Những đứa trẻ đó đều có thiên phú xuất chúng, có thể nói là những người có thiên phú tốt nhất trong vài chục năm, thậm chí cả trăm năm nay. Mấy học viện này cố tình mượn cơ khế hồn sư và bạo loạn tà hồn thú để đè nén những mầm non thiên tài này, quả là thâm độc. Vị viện trưởng Trần của Tử Tinh Học Viện cười hiền lành lên tiếng. Hai vị đừng nói quá đáng. Chúng ta đều là học phủ cao đẳng của liên bang. Đều vì liên bang bồi dưỡng những hồn sư ưu tú. Giao lưu hồn sư đơn giản có thể thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên. Khế hồn sư đó có phải tà hồn sư hay không? Có liên quan đến tà hồn thú hay không? Để họ ra xem là được rồi. Ông Đa nói tiếp. Chúng ta làm bậc trưởng bối. Không thể ra tay với những đứa trẻ này. Cho dù chúng nó thực sự lầm đường lạc lối. Tuổi còn nhỏ. Vẫn còn cơ hội giáo dục lại. Nếu thực sự là tà hồn sư. Chúng ta vẫn có thể dẫn dắt chúng nó quay đầu. Dù sao. Lý tưởng tu luyện của khế hồn sư cũng có phần tư đồng với tà hồn sư. Trần viện trưởng nói xong. Nhìn chằm chằm Ngôn Thiếu Chiết và những người khác. Như ông ta đã biết. Mục lão và huyền lão của Sử Lai Khắc học viện bị thương sau khi trở về từ Trung ương Võ Hồn Cung. Hiện tại chắc chắn đang dưỡng thương. Không thể ra ngoài. Nếu không họ sẽ không đến tận cửa mượn cớ bạo loạn tà hồn thú để gây khó dễ. Một mặt là nghi ngờ lớn về bản thân những khế hồn sư đó. Mặt khác chỉ muốn dùng chiêu này để đè nén Sử Lai Khắc học viện. Ngôn Thiếu Chiết cười lạnh trong lòng. Hiểu rõ mưu đồ của hai học viện này. May thay đây là Sử Lai Khắc thành của hắn. Hắn đã sắp xếp mọi thứ. Bảo vệ thành phố tránh gặp Trương Nhạc Huyên sau khi trở lại. Luyện cho họ tránh mặt trước. Đỡ phải để mấy đứa nhỏ khổ sở. Nhưng đúng lúc đó, mấy giọng nói giận dữ vang lên từ xa. Khế hồn sư làm sao có thể giống tà hồn thú. Ô giả thối tha này. Toàn nói nhảm. Muốn gây phiền phức cho chúng ta đúng không? Chúng ta đã trở lại rồi. Có chiêu nào cứ xuất ra đi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Onio. Một sản phẩm của salozech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thanh âm ấy là của Vương Đông. Trong nhóm người, nàng tính tình nhanh nhẹ. Vặp chuyện không vừa ý là nhất định không nhịn được. Nhĩ gì nói nấy. Vừa trở về học viện, nghe được vài câu liền không nhịn được nữa. Xa xa, Ngôn Thiếu Chiết và những người khác thấy Trương Nhạc Huyên cùng Hoắc Vũ Hạo và nhóm người kia trở về học viện như vậy. Liền nhướng mày. Không phải đã bảo vệ binh trong thành trông chừng. Dặn họ không được trở về học viện trước sao. Sao lại trực tiếp mang về. Đồng thời, mấy con hồn thú bên cạnh họ cũng hiện ra trong tầm mắt Ngôn Thiếu Chiết và những người kia. Ngay cả cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được khí tức của hồn thú. Tiền Đa Đa kinh ngạc nói. Lão Ngôn, mấy con hồn thú này đều không tầm thường đấy. Xem ra chuyến đi này của hắn và mấy người kia quả có thu hoạch lớn. Ngôn Thiếu Chiết lạnh nhạt đáp. Ngươi còn có tâm trạng quan tâm chuyện này sao? Hắn bước lên vài bước, định tiến tới đón mấy đứa trẻ. Nhưng Hòa Uyển Thiên, viện trưởng Bắc Hồn Sư Học Viện, đã nhanh hơn một bước. Cùng các giáo sư và học sinh phía sau ông ta đi tới. Hòa Uyển Thiên quét mắt nhìn mấy người họ. Ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Ông Đa không hề nổi giận vì sự bất kính của họ. Nhưng ánh mắt kỳ dị ấy lại khiến Vương Đông và những người khác giật mình. Họ có cảm giác bị nhìn thấu. Cánh mắt ấy, cộng thêm sự dao động mạnh mẽ của hồn lực, khiến Vương Đông và những người khác gần như không thể phản kháng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Hòa Uyển Thiên đã thu lại ánh mắt ấy. Hoắc Vũ Hạo là người đầu tiên đứng lên, ngẩng cao đầu, yễn ngực nói. Chúng tôi là khế hồn sư của Sử Lai Khắc học viện. Ngài tuy là viện trưởng học viện khác, nhưng cũng không thể nói lung tung. Hạ Uyển Thiên cười vài tiếng. Sau đó, Âu Đa nhìn về phía mấy con hồn thú. Càng nhìn càng kinh ngạc. Là một nhân vật cấp viện trưởng học viện lớn, Âu ta đương nhiên nhận ra chủng loại và độ quý hiếm của những con hồn thú này. Một vị giáo sư trung niên phía sau Hạ Uyển Thiên thì thầm. Là Tử Tinh Tê Ngưu, Kim Cương Long Ưng, Mọc Bối Tinh Tinh quái hiếm thấy. Còn có đóa hoa quấn quanh eo cô bé kia, là Viêm Dương Quỷ Hoa đặc biệt. Tất cả đều là hồn thú vô cùng quý hiếm. Viêm Dương Quỷ Hoa sau khi ký kết khế ước với Vương Đông, đã thực vật hồn thú xinh đẹp này quấn quanh eo nàng. Hoắc Vũ Hạo cho rằng một nam nhân đeo hoa ở eo thật xấu xí, nhưng bị Vương Đông mắng không biết thưởng thức. Một học sinh khoảng 16, 17 tuổi, mặt mũi ngạo nghễ, đi ra từ phía vị giáo sư trung niên ấy, liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo và những người khác rồi nói. Thế đấy, bây giờ tà hồn thú hoành hành trong rừng hồn thú. Ai biết mấy con hồn thú này có thể biến thành tà hồn thú hay không? Vương Đông tức giận mắng. Thà sắm. Tà hồn sư hay hồn sư bình thường đều là người. Ngươi cũng là hồn sư. Ai biết ngươi có thể biến thành tà hồn sư hay không? Nói xong, nàng con chỉ thẳng vào học sinh kia. Không hề sợ hãi. Học sinh Bắc Hòa học viện kia không tức giận. Chỉ cười lạnh một tiếng. Trần viện trưởng của Tử Tinh học viện cười lớn. Ha ha ha. Quả nhiên không hổ là học sinh Sử Lai Khắc học viện à. Tuổi còn trẻ mà không sợ sệt. Nói năng có lý lẽ. Lại có dũng khí. Đã thế, Ngôn viện trưởng, ngài thấy sao? Hắn cười híp mắt nhìn Ngôn Thiếu Chiết. Ngôn Thiếu Chiết trầm ngâm một lát, trao đổi ánh mắt với các vị viện trưởng bên cạnh. Rồi ông nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Viện trưởng, chúng ta không sợ. Hoắc Vũ Hạo và những người kia dường như hiểu ý Ngô Thiếu Chiết. Dường như ông đang hỏi họ. Các ngươi thực sự muốn đứng ra chứng minh thân phận khế hồn sư của mình sao? Những đứa nhỏ này quả thật có cốt khí. Tiền Đa Đa khen ngợi. Liếc nhìn họ. Lão Ngôn, Nga muốn cho chúng nó tránh né. Hẳn là muốn bảo vệ chúng nó. Nhưng chúng nó dám đứng ra. Cũng chính là đại diện cho Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Làm sao lại lùi bước sợ hãi? Tuy hai người thuộc hai viện hệ khác nhau. Trong Sử Lai Khắc Học Viện có sự cạnh tranh. Nhưng đối ngoại vẫn luôn nhất trí. Môn Thiếu Chiết nhìn về phía Trần Viện Trưởng và Hòa Uyển Thiên. Ba ngày sau, tại đấu hồn khu, bốn khế hồn sư này có thể tiếp nhận sự giao lưu của hai học viện các ngài. Mấy đứa nhỏ này mới từ hồn thú xâm lâm trở về. Chắc hẳn hai vị viện trưởng sẽ không ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho chứ. Ba ngày thì ba ngày. Hòa Uyển Thiên phất tay. Ba ngày sau chúng ta giao lưu. Xem khế hồn sư của các ngươi rốt cuộc có phải tà môn ngoại đạo hay không. Để các cháu nghỉ ngơi cho tốt. Trần Viện Trưởng, vị còn lại tỏ ra hiền lành hơn khi nói với Hoắc Vũ Hạo và những người kia. Nhưng mấy con hồn thú này nguy hiểm rất cao. Dù muốn nghỉ ngơi, ta đề nghị nhất định phải cử người trông giữ nghiêm ngặt. Nếu không, phía bộ phận điều tra Ngôn viện trưởng cũng không có gì để nói. Trông giữ nghiêm ngặt. Ngôn Thiếu Chiết nhàn nhạt liếc hắn. Không trả lời. Hai vị viện trưởng cùng người của mình nhanh chóng rời khỏi học viện. Thật là quá khinh người. Vương Đông tức giận nói. Vừa đến đã gán cho chúng ta cái mũ lớn như vậy. Tà môn ngoại đạo. Nhà các ngươi mới là tà môn ngoại đạo. Ngươi nói cái gì vậy? Lúc này nói làm gì? Hoắc Vũ Hạo giận dữ. Nếu không có Ngôn viện trưởng tranh thủ cho chúng ta ba ngày. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên im lặng. Viện trưởng, con không hiểu. Tiêu Tiêu lên tiếng. Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta cần gì phải để ý đến nghi vấn của họ? Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta không phải là học viện số một đại lục sao? Hai học viện kia, việc vặt vãnh ấy sao lại quản đến đầu chúng ta? Hoắc Vũ Hạo gật nhẹ đầu. Hắn cũng vừa nghĩ đến điều này. Đừng Sử Lai Khắc Học Viện. Cần gì phải để ý đến nghi vấn của các học viện khác? Vì liên lụy quá nhiều. Mã Tiểu Đào liếc nhìn mọi người. Lắc đầu nói. Khế hồn sư thay đổi hệ thống tu luyện truyền thống của hồ sư. Từ giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn thành trở thành đồng bạn với hồn thú. Sự thay đổi này mang tính đột phá. Thậm chí còn khoa trương hơn cả hồn đạo sư. Đối với nhiều học viện trong liên bang, rất khó chấp nhận sự thay đổi này. Truyền thống. Nói đến truyền thống, Sử Lai Khắc Học Viện cũng là học viện hồn sư truyền thống hàng đầu tịch. Thực tế, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của liên bang, Sử Lai Khắc Học Viện cũng nhận ra rằng nếu không mưu cầu thay đổi, con đường hồn sư tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng, muốn thách thức truyền thống lại không dễ dàng như vậy. Cũng như trước kia Ngôn Thiếu Chiết không tán thành khế hồn sư. Nói đúng hơn, hiện tại ông cũng không quá tán thành. Nhưng với tư cách là viện trưởng của hệ võ hồn, dù không tán thành, dù mấy đứa nhỏ này là sinh viên ngoại viện, ông cũng cần bảo vệ chúng. Bởi vì cuối cùng, chúng đều là học sinh của Sử Lai Khắc. Đây mới chỉ là một khía cạnh. Trương Nhạc Huyên đi tới. Cao mày nói. Đoàn tra xét võ hồn là một trong những cơ quan quyền lực nhất của liên bang. Nói nghiêm túc, cấp trên của đoàn giám sát Sử Lai Khắc chúng ta cũng là đoàn tra xét võ hồn. Họ phụ trách quản lý bất cứ điều gì phá hoại trật tự xã hội của liên bang. Truyền bá tà hồn sư. Duy trì sự ổn định của giới hồn sư. Họ tham gia điều tra. Hai học viện kia rõ ràng là muốn mượn gió bẻ măng. Dùng để đàn áp học viện chúng ta. Một mục đích khác. Chính là vì các ngươi. Các ngươi có thiên phú phi thường. Hiếm thấy ở Sử Lai Khắc Học Viện. Là đối thủ cạnh tranh. Trong giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục sau hơn nửa năm nữa. Chắc chắn sẽ gặp nhau. Nếu để các ngươi trưởng thành. Sẽ là mối đe dọa đối với họ. Cho nên. Học viện rất khó dùng biện pháp cứng rắn để đuổi hai học viện kia đi. Trừ phi Tôn John. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.